Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 302, thu đồ đệ khó. Thanh Viên, vẫn là lúc trước cái kia trong điện phủ, dịch thần lần này cùng sở phiếm thanh phân chủ khách mà ngồi. Bên cạnh đứng hai người, chính là Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt, một có chút thấp thỏm, đứng tại chỗ đều không dễ chịu. Một cái khác, tuy rằng trong mắt lóe ra bất an, nhưng nhíu nhíu mày, một đôi mắt lại khiêu khích tự, không ngừng miết dịch thần, chỉ là ánh mắt cũng không kiên định, liếc mắt nhìn liền không nhịn được rời đi, xem ra lại như là đang len lén đánh giá. Hai vị sư điệt, nói vậy vị này các ngươi cũng nhận thức, hiện tại là các ngươi sư thúc, đều tới gặp hơn, sở phiếm thanh mở miệng. Đánh vỡ thoáng cục diện lúng túng. Đệ tử Tề Ninh Phong, Quý Tiểu Việt, bái kiến dịch sư thúc. Hai người đi tới dịch thần trước mặt, đồng thời thi lễ nói: không cần đa lễ, lúc trước còn cần cảm ơn hai vị túi ta đến Kim Sa Thành, bằng không vẫn đúng là không đuổi kịp khách khanh sát hạch. Dịch thần thản nhiên nói: nếu đại gia đều biết, ta cũng không nhiều làm giới thiệu. Từ hôm nay trở đi, Tề Ninh Phong, Quý Tiểu Việt hai người các ngươi, chính là dịch đạo hữu trợ thủ, giúp đỡ hắn giáo sư những kia đệ tử mới, mãi đến tận đệ tử mới chính thức tiến vào Vạn Thanh Đảo mới thôi. Sở phiếm thanh trịnh trọng nói, vâng, sở sư thúc. Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt vội vàng nói, dịch đạo hữu, trước tiên đi xem nơi ở. Ngày mai mới chính thức đến xem những kia đệ tử mới. Sở phiếm thanh nói rằng, như vậy rất tốt. Dịch thần đáp, ngày thứ hai, Vân Thanh Viên, một chỗ thanh thủy vờn quanh trên quảng trường, tụ tập Đan Đạo Tông hơn 100 tên đệ tử mới. Trong quảng trường, là một con ba trượng đại thành thực hình tròn, thanh lóng lánh, phi thường dễ thấy, mặt trên đang đứng thẳng một người. Chính là sở phiếm thanh, chu vi đệ tử, tuy rằng trang phục như thế, tất cả đều bạch hoàng giao nhau trường bào, nhưng rõ ràng chia làm hai nhóm, người của song phương nhưng cách biệt rất lớn, một bên có tới hơn 100 khoảng chừng, trái phải, mặt khác chỉ có chừng 50 người. Sở phiếm thanh nhìn quanh chúng đệ tử một vòng sau, thô bạo lộ ra ngoài mở miệng nói. Nghe đồn trong người thứ ba đan sư, dịch thần đan sư đã đến, đại gia đều bái kiến một hồi. Sở phiếm thanh hướng về phía đoàn người nơi nào đó hơi khẽ gật đầu. Hình tròn trên liền xanh nhạt ánh sáng lóe lên, một bóng người chậm rãi hiện lên, chính là một thân thanh trường bào dịch thần. Bái kiến dịch đan sư, đông đảo đệ tử mới, chăm miệng một lời đạo. Đến đây giáo sư bọn họ đan sư, nhưng là đều là cao cao không thể với tới huyền châu cảnh tu sĩ. Dĩ vãng không chút suy nghĩ từng tới, tuy rằng ở Vân Thanh Viên đã gặp không ít huyền châu cảnh tiền bối, nhưng đối với đại đa số đều là phàm nhân đệ tử mới tới nói. Những tu sĩ này tất cả đều tiên nhân giống như tồn tại. Trong lòng há có không kính nể lý lẽ, được rồi. Ngày hôm nay cũng như hơn 10 ngày trước như thế, đồng ý theo vị này dịch đan sư học tập thuật luyện đan người. Đều đến đứng Bạch Ngọc Vân Tiên Kiều bên kia, sở phiếm thanh ngữ khí trở nên hết sức hòa ái nói. Rằng, nhưng là, nửa khắc qua đi, đều không có người nào qua đi, tình cảnh có chút lúng túng. Sở phiếm thanh tiếp tục nói, đại gia không cần sợ hãi. Dịch đan sư thuật luyện đan đồng dạng tuyệt vời, hơn nữa làm người hòa khí, nhưng vẫn cứ không nhúc nhích. Sở phiếm thanh cũng có chút bất đắc dĩ lên. Lúc trước dịch thần bế quan, cầu ngự hiên dặn dò không cần quấy rối, đệ tử mới cũng không thể nhàn rỗi, liền để Lệ Thanh Dương cùng bố phương từng người dẫn theo chút đệ tử mới trước tiên giáo sư thuật luyện đan. Có điều đệ tử mới muốn cùng cái nào đan sư học tập thuật luyện đan, đều là tự chủ lựa chọn, vẫn là tông quy trong một cái, bất luận người nào không được can thiệp. Bởi vậy Sở Phiếm Thanh hiện tại mới hỏi dò những này đệ tử mới, có cái nào đồng ý theo Dịch Thần học tập thuật luyện đan. Nhưng dĩ vãng đều ba cái khách khanh đan sư đồng thời ở đây. Đệ tử mới một phen do dự sau khi, mỗi người bao nhiêu đều phải nhận được một ít đệ tử mới. Mặc dù sẽ xuất hiện về số lượng cách xa, có thể như bây giờ như vậy, lại để những này đệ tử mới lựa chọn một lần. Hiển nhiên mới đến, đều là chút phàm nhân, căn bản không người nào dám chủ động đứng ra lựa chọn Dịch Thần. Dù sao Dịch Thần vừa không có phi thường ưu thế, Sở đạo hữu, chớ miễn cưỡng những tiểu tử này, theo bọn họ đi. Dịch Thần không để ý chút nào, hắn mới không muốn dạy người đây. Có điều ánh mắt nhìn thấy đệ tử mới trong một cái nào đó bóng người, cười lắc lắc đầu, cái kia chính là Liễu Lân, chính ở một cái đối với bên cạnh đệ tử mới nhỏ giọng khuyên bảo. Đó là ta thân nương cậu, theo hắn, ta sau này có thể cháo các ngươi. Dịch đạo hữu, ngươi còn không biết, này giáo sư đệ tử mới, cũng là khách khanh một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Nếu như làm không được, phía trước đồng ý chỗ tốt, cũng phải mất giá rất nhiều. Nếu như một mình ngươi đệ tử đều không thu được, cái kia chỉ sợ cái gì chỗ tốt đều không còn. Sở Phiếm Thanh hơi nhướng mày liền vội vàng nói, ngược lại ta không để ý, quá mức ta rời đi là được rồi. Dịch Thần không phản đối, không phải, Dịch đạo hữu, giáo được rồi những này đệ tử mới, chỗ tốt có thể nhiều lắm đấy, tỉ như tiến vào Vạn Thanh Đảo, tự nhiên điền các lật xem luyện đan thẻ ngọc cơ hội. Rồi cùng giáo tốt đệ tử mới cùng một nhịp thở, lại nói những người kia xé rách đầu, đều muốn trở thành bản tông khách khanh, ngươi cho rằng vì cái gì? Cái kia không phải vì tăng lên thuật luyện đan cùng được kim điểu đan, tăng cường lên cấp thánh thai cảnh cơ hội. Sở Phiếm Thanh cuống lên, Dịch Thần không cần thiết chút nào thật đi rồi, hắn không biết muốn như thế nào cùng Cầu Ngự Hiên giao cho kim điểu đan. Dịch Thần lại nghe được cái này quái tên, có điều đối với hắn mà nói, cho hắn kim điểu đan cũng vô dụng. Trừ phi là phương pháp luyện đan cùng một bộ linh dược còn tạm được. Không ngừng kim điểu đan, đạo hữu người cũng mới huyền châu cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ không muốn vào giai trung kỳ, thậm chí hậu kỳ sao? Những này tăng tiến tu vi đan dược, chỉ cần nỗ điểm lực, đều có khả năng được. Sở Phiếm Thanh thấy Dịch Thần đối với kim điểu đan cũng không có hứng thú gì, liền nói ra Dịch Thần hiện nay cần đan dược. Đạo kia hữu ngươi làm sao mới trung kỳ tu vi, lẽ nào lên cấp hậu kỳ đan dược không tốt đến? Dịch Thần đối với đan dược căn bản không có hứng thú. Nếu như huyền châu cảnh hậu kỳ phương pháp luyện đan, hắn khẳng định cảm thấy hứng thú, nhưng không thể trực tiếp hỏi, cũng chỉ có thể nói bóng gió. Ta là tâm tình trên tu vi không tới, lại nói muốn có nhất định cống hiến mới có thể được. Chỉ cần ngươi thuật luyện đan qua ải, coi như là tham dự luyện đan đều rất khả năng. Sở Phiếm Thanh giải thích, thì ra là như vậy. Cái kia quý tông vì sao để đệ tử mới chính mình tới chọn đan sư? Này không phải để ta lúng túng sao? Bọn họ đều vào trước là chủ, sợ sệt bên dưới, còn sẽ chủ động lựa chọn ta mới phải quái sự. Dịch Thần có chút bất mãn nói, ta cũng hết cách rồi, đây là tông quy, nếu không ta để bọn họ đều đứng chung một chỗ, sau đó một lần nữa lựa chọn tùy tùng cái nào đan sư. Sở Phiếm Thanh nói rằng, Dịch Thần muốn chính là câu nói này, rõ ràng dễ dàng liền có thể giải quyết vấn đề, này Sở Phiếm Thanh muốn làm cho phức tạp như vậy, hay là cái làm việc kín kẽ không một lỗ hổng chủ. Sợ đem hết thảy đệ tử mới một lần nữa hợp lại cùng nhau, lại để bọn họ một lần nữa lựa chọn đan sư, sẽ đắc tội rồi Lệ Thanh Dương cùng Bố Phương hai người này chính thức khách khanh. Điểm ấy, Dịch Thần liếc mắt là đã nhìn ra, bởi vậy trong lời nói, cũng không có đối với Sở Phiếm Thanh khách khí, hết thảy đệ tử mới ở sở phiếm Thanh Môn ngữ hả? Rất nhanh chạm ở cùng nhau. Các ngươi một lần nữa lựa chọn đan sư, lựa chọn Lệ Thanh Dương đan sư. Các ngươi liền đứng ở hồ sen bên kia, lựa chọn Bố Phương đan sư, liền đứng ở có dương liễu thụ bên kia, lựa chọn Dịch Thần đan sư, liền đứng ở Bạch Ngọc Vân tiên kiều bên kia. Sở Phiếm Thanh nhìn như bình tĩnh nói, nhưng trong mắt lóe ra một tia miễn cưỡng chi, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn vẫn đúng là không nghĩ như thế làm, đi đắc tội Lệ Thanh Dương cùng Bố Phương hai người này chính thức khách khanh. Nhất thời vốn là chỉnh tề, yên tĩnh đệ tử mới trong, xuất hiện không ít hỗn loạn cùng ầm ĩ tiếng. Tuy rằng âm thanh đều rất nhỏ, nhưng này bên trong có thể giấu giếm được ở đây đám tu sĩ. Tiểu vạn tử, đừng nghe Liễu Lân tiểu thí hài kia, hắn cậu Dịch Thần thật không được. Ta nghe người ta nói nha, hắn cậu ở cái kia chàng muôn người chú ý sát hạch trong, phải cái người thứ ba, hơn nữa còn là cái kia Triển Dư tiên sư, cố ý nhường kết quả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.